dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 714, bị kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cả đạo sĩ và cao tăng đều nói hắn có lai lịch phi phàm, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn thấy được cảnh ngộ của mình lúc này. Thật sự không thể vui nổi. Đại nhân, chắc chắn là bọn họ nói bậy. Hai mắt Hoắc Tứ Tượng đỏ hoe. Làm sao đại nhân có thể không có kết cục tốt chứ? Những lời mà bọn họ nói cũng không phải hoàn toàn không đáng tin. Hoắc Triệu Uyên trầm giọng nói. Hắn mới sinh ra chưa được bao lâu. Hoắc gia đã tan nát. Khi còn bé sống ở thôn Hạnh Hoa. Tuy nói nơi đó yên bình. Nhưng hắn không có mẫu thân. Hoàn toàn dựa vào người thuộc tộc Hoắc thị cũ giả làm phụ thân mới có thể sống sót. Dù sao thì, phụ thân kia cũng là già, đối xử với hắn chỉ có cung kính. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ được hưởng thụ sự yêu thương giống như những người khác. Hắn là nam nhi, không yếu đuối nhạy cảm giống như nữ tử. Đối với hắn mà nói, không có cha nương cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Chỉ là sau này, khi hắn mới mười mấy tuổi đã vào quân doanh rèn luyện. Khi đó chỉ có vài bộ hạ cũ âm thầm bảo vệ. Đối với hắn chính là nghiêm khắc tôi luyện. Chỉ trong vài năm, hắn đã dựa vào một loạt công trạng mà vươn lên, giúp Hoắc gia xoay chuyển tình thế. Lúc còn ở thôn Hạnh Hoa, mặc dù thỉnh thoảng có đứa trẻ không hiểu chuyện, nói hắn là đứa con hoang không có nương. Nhưng sau khi vào quân doanh, hắn mới phát hiện, ngay cả những lời trẻ con đó cũng không còn được nghe thấy. Ngoài máu và mồ hôi, trước mắt hắn không còn gì khác. Khó khăn lắm mới được phong vương trở về kinh thành. Tổ tiên trong nhà đều đã qua đời. Người thân duy nhất cũng không còn. Hoàng đế đang tại vị cũng xem như là người hiểu đạo lý. Ban cho hắn tước vị vương gia khác họ. Đối với hắn cũng chiếu cố nhiều hơn. Nhưng bản thân hắn biết. Vương gia khác họ không dễ làm. Huống chi, hắn còn là một vương gia khác họ mang món nợ xương máu sâu đậm. Trên đời này, người ủng hộ Hoắc gia không ít. Trong kinh thành cũng có hảo hiếu cũ của Hoắc gia. Hoàng đế vừa thương hại hắn, vừa đề phòng hắn. Dù hắn đã giao lại binh quyền, dù hắn đã rời xa trốn thị phi kia, chạy đến đất phong này, hắn vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí. Hắn không phải kiểu người thích giết chóc. Nếu hắn báo thù, sẽ có vô số người vì mục đích cá nhân của hắn mà phải trả giá bằng tính mạng. Hắn không muốn làm những chuyện như thế. Nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Trước đây, hắn chưa bao giờ có ý định lấy vợ sinh con. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Sợ hoàng tộc kiêng kỵ. Trong mắt hoàng tộc, người có vợ con và gia tộc, tham vọng sẽ càng nhiều hơn. Đại nhân, ngài đừng buồn, chẳng phải bây giờ ngài đã có Hoắc phu nhân rồi sao? Nàng còn có một hài tử, tính ra thì đứa trẻ này cũng là con trên danh nghĩa của ngài mà. Hoắc Tứ Tượng nói thêm, tên đạo sĩ này thật đáng ghét, dám nói đại nhân nhà hắn cả đời không có con nối dõi. Đại nhân làm gì đáng thương đến vậy, rõ ràng là có con mà, ta không sao. Mọi chuyện như bụi trần, phẩy tay là qua, không cần để tâm. Hoắc Triệu Uyên thu lại cảm xúc, bình tĩnh nhìn về phía trước, cưỡi ngựa rời đi. Còn lúc này, Tống Anh đang ăn uống thoải mái ở Hoắc phủ. Hoắc Triệu Uyên đối xử với nàng quả thực rất tốt, đặc biệt là trong chuyện ăn uống. Hắn còn chuẩn bị cho nàng một bàn đầy thức ăn, một mình nàng ăn cũng không xuể. Đối với việc lừa gạt Hoắc Triệu Uyên, trong lòng Tống Anh cũng thấy áy náy. Nhưng ngẫm lại, lời nàng nói chưa chắc là giả mà. Nếu nàng đã dám nói thì nghĩa là không sợ Hoắc Triệu Uyên đi xác minh. Chuyện thần tiên lịch kiếp, nàng cũng từng nghe từ miệng của yêu quái. Dù yêu quái biết không nhiều lắm, nhưng những câu chuyện truyền miệng qua bao năm tháng cũng có phần đáng tin. Nhìn lại thân thế của Hoắc Triệu Uyên, đúng là thê thảm, đại nhân về rồi, đến tối, có nha hoàn chạy đến báo với Tống Anh. Tống Anh đặt đồ trong tay xuống, đi ra cửa nghênh đón. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nhưng nàng cảm thấy, sau khi ra ngoài một chuyến, tâm trạng của Hoắc Triệu Uyên có vẻ không đúng lắm. Chẳng lẽ gặp phải chuyện gì đó kích động ở bên ngoài chăng? Cách chương